Ngày xưa ở động Sơn La thuộc Hưng Quá, có một chàng trai trẻ tuổi tên là Chu Sinh. Bố mẹ mất sớm, chàng được người chú đưa về nuôi ăn học. Nhưng người chú yêu thương cháu bao nhiêu thì người thím lại ghét bỏ bấy nhiêu. Thấy phải nuôi báo cô một đứa cháu dài lưng tốn dãy, ăn no lại nằm, người đàn bà ấy rất bực mình. Lâu dần, người thím không kiên nể nữa, mỗi khi có chuyện không vừa ý, chửi mắng Chu Sinh hết lời. Một hôm, chú đi vắng, ở nhà thím la rầy, Chu Sinh cãi lại mấy câu. Thấy thế, người thím không ngăn được cơn thịnh nộ. Đã thế, mày đi đâu thì cút ngay đi, đừng có vác mặt về đây nữa. Nghe mấy câu xúc phạm, Chu Sinh vào thu dọn áo quần sách vở, rồi ra đi, thề quyết sẽ không trở lại gặp thím. Chàng tìm về mấy gian nhà nát của bố mẹ bấy lâu vẫn bỏ quan, trải manh chiếu rách lên giường rồi ngủ một giấc. Người chú về biết rõ cơ sự, bèn tìm đến nhà rủ cháu về. Chu Sinh đã nhịn đói hai hôm nhưng nhất quyết không chịu. Người chú đành mang tiền gạo đến cho chàng và cố tình khuyên dỗ. Cháu hẹn chú 3 ngày, nhưng 3 ngày trôi qua vẫn không thấy cháu về. Chú lại mang tiền gạo sang cung cấp. Cháu lại khất 3 ngày khác, nhưng rồi vẫn không về. Người chú cuối cùng cũng bực mình, từ đó mặc kệ Chu Sinh, nhất định không đói quài nữa. Sau khi gạo tiền đã hết, Chu Sinh nằm nhịn luôn trong 2 ngày. Tuy đói bụng, chàng vẫn không chịu chạm trán với người thím ác nghiệt. Hôm ấy, sau khi ngâm mấy bài thơ, chàng tự nhiên ngủ thiếp đi. Đang lúc mơ màng, bỗng thấy có một viên quan phẩm phục rực rỡ, theo sau có mấy tên thị vệ đến nhà. Bấy giờ chàng đang ngồi đọc sách, chàng tưởng họ vào nhầm nhà, nhưng khi xưng tên tuổi thì thấy quả họ đang tìm mình. Viên quan mở hộp vàng, lấy ra một đạo dụ đọc cho chàng nghe. Lúc đầu chàng cứ tưởng hoàng đế đang trị vì triệu mình, nhưng khi nghe xong chàng lấy làm ngạc nhiên. Những tiếng quốc mẫu nước Hòa Thành thật là mới lạ, chưa nghe nói bao giờ. Cả đến giọng đọc của viên quan cũng nghe lờ lử, không phải người ở vùng Kinh Kỳ tới. Khi biết những người khách lạ đến với thiện ý đưa mình tiến kinh làm phò mã, thì Chu Sinh nghĩ bụng, hay cứ thử phó mặt cho may rủi một phen xem sao. Chàng bèn bước theo chân họ, đường rất mờ mịt. Không lâu sau đó, họ đã tiến vào một nơi nhà cửa đẹp đẽ, người đi lại đông đúc như một thị trấn. Chưa qua mấy lần cổng thành lớn, có lính canh gác nghiêm ngặt, đã thấy trước mặt một tòa lâu đài nguy nga, trên đề chữ Điện Hoàng Kim. Viên quan bảo chờ trước sân rồng, rồi tiến vào một nơi có mành ngọc che. Lát sau, hắn rón rén bước ra, giục chàng vào làm lễ. Chu Sinh chỉ mới kịp cúi đầu lại hai lại thì ở trong có tiếng truyền ra cho trước miễn và bảo dắt lên thềm. Chàng thấy đó là một người phụ nữ mặt mũi phúc hậu, nhìn mình với cặp mắt có cảm tình. Tuy đói bụng nhưng chàng vẫn cố hết sức giữ lễ. Người ta mời chàng ngồi lên sập vàng bên tả chỗ ngồi của quốc mẫu. Sau buổi trà nước, tiệc yến dọn lên, sơn hào hải vị bày đầy cả chiếu. Từ trong cung tiến ra một cái kiệu nhỏ, trên kiệu có một thiếu niên bước xuống vẫy chào Chu Sinh. Quốc mẫu nói bằng một giọng thân mật, "Con ra tiếp đi, chú rể mới bao giờ mà chả thẹn." Thế rồi hai người thanh niên chén thù chén tạc, Chu Sinh chưa bao giờ cảm thấy sung sướng và ngon miệng hơn thế. Giữa bữa ăn, quốc mẫu cho chàng biết tiền đế là chồng bà với cha nàng đã từng đến ước gả con cho nhau. Bây giờ cốt mời chàng đến đây để thực hiện lời hứa đó. Tuy chưa hiểu hai bên quen biết từ bao giờ, lại cũng chưa rõ mặt công chúa ra sao, nhưng chàng cũng cung kính gật đầu. Ăn xong, quốc mẫu ngoảnh lại bảo chàng, "Phò mã hãy trở về đợi 3 ngày nữa, sẽ lại cho người đến rước." Liền đó, chàng từ tạ ra về, có cờ trống đàn sáo tiễn ra đến ngoài hoàng cung. Thoáng có cơn gió lạnh phả vào mặt, Chu Sinh giật mình tỉnh dậy, thì thấy mình vẫn nằm trên manh chiếu rách cũ. nhưng miệng còn hơi rượu và bụng hãy còn no. Suy đi nghĩ lại, chàng không hiểu ra thế nào. 3 ngày sau, chàng lại nằm mê như trước. Lần này đến điện Hoàng Kim thì đã thấy đèn treo qua kết rực rỡ vô cùng. Chu Sinh được dắt vào một gian buồng, thay bỏ đồ cũ để mặc quần áo mới. Các cung nữ đưa công chúa ra gặp tân lang. Chàng chỉ hồi hộp chờ có mỗi phút đó. Và chàng sung sướng vô cùng khi nhìn trộm thấy diện mạo của vợ khó có ai sánh kịp. Hai bên cùng vào làm lễ và cùng rót rượu cho nhau uống giữa những tiếng đàn sáo nhã nhạc và lời chúc tụng quan hỷ của mọi người. Sau đó dâng lệnh quốc mẫu, hai người đưa nhau vào tây phòng. Đêm ấy, Chu Sinh sung sướng vô hạn và mặc dù thoáng thấy có những dằn lạ ở bụng và lưng vợ, nhưng chàng vẫn không quan tâm. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng trẻ ra chào quốc mẫu. Bà bảo chàng: "Nước đây là nước Qua Thành, năm xưa tiền đế mất, để lại cho ta dân đông, công việc nhiều. Thái tử còn nhỏ tuổi mà ta thì đã già rồi, chăm lo không xiết. May có công chúa giúp đỡ một tay, lấy chồng thì phải theo chồng, nhưng công chúa mà đi thì không ai giúp cho ta cả. Vậy phò mã nên nể tình ta, để vợ ở đây, cứ 3 ngày một sẽ cho xuyên hoa sứ về đón." Chu Sinh chỉ còn biết dân dạ. Trò chuyện một lúc, Chu Sinh ra về. Công chúa tiễn chồng ra hoàng cung, vẻ lưu luyến lộ ra nét mặt. Thế rồi Chu Sinh đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ một ngày một đêm. Mùi rượu và mùi hương của công chúa vẫn còn phảng phất. Lần này chàng không còn coi là một sự lạ nữa. Chàng lại dở sách ôn luyện, bụng vẫn không thấy đói. Từ đó cứ 3 ngày một lần, Chu Sinh lại chiêm bao đến nước Qua Thành để được gặp gỡ công chúa và được ăn những bữa tiệc no say. Hết chiêm bao, chàng lại sống cô độc và thiếu thốn trong gian nhà nát. Tuy ngoài giấc mộng chàng không hề ăn uống gì mà mặt mũi vẫn hồng hào tươi tốt. Mọi việc cứ đều đặn như thế kéo dài đến hơn 1 năm. Lúc này công chúa vợ Chu Sinh đã sinh được một con trai. Chẳng mấy chốc ngày đầy tuổi tới, Chu Sinh đến sớm hơn mọi lần. Lúc đến nơi đã thấy cung đình xúm xích những triều thần, các quan lớn bé cùng các bộ lão ăn mặc rực rỡ chào hỏi lăng xăng. Họ mang tiền nông lễ vật đến mừng con chàng nhiều lắm, chất đầy cả sập. Đổi lại, quốc mẫu sai dọn tiệc đãi họ. Chu Sinh đích thân đi rót rượu mời mọc từng người. Một hôm, chàng theo lệ thường đến yết kiến mẹ vợ. Chàng ngạc nhiên khi thấy mặt bà có vẻ buồn rầu hốt hoảng khác thường. Hỏi thì quốc mẫu gạt nước mắt trả lời: "Từ lâu ta có ý giấu phò mã, nhưng nay đã đến lúc không thể giấu được nữa. Đã 2 tháng nay, ngày nào cũng có tình cáo cấp ở biên thùy, bọn giặc dữ đã tràn vào cõi, cướp bóc và tàn hại dân ta không biết bao nhiêu mà kể. Quân ta nghênh chiến bị tử thương vô số. Hôm nay coi chừng giặc đã phạm đến gần kinh đô, cho nên ta định ngày mai sẽ dời đô đi nơi khác." Chu Sinh toàn hỏi thêm về tình hình chiến sự thì đã thấy quan thượng thư bộ binh xin vào yết kiến. "Muôn tàu, quân giặc mỗi ngày một mạnh và đông. Cứ như con số hạ thần nắm được thì quân và dân ta đã hy sinh hết 1/3. Nếu quốc mẫu cố ở lại thì còn dân đâu mà lập nước nữa. Vậy xin kiếp dời đô trong đêm nay." Nghe nói quốc mẫu sợ hãi, lập tức sai thảo chiếu hỏa tốc đi mọi phương, ra lệnh đúng giờ hợi khởi hành. Rồi bà dây lại bảo Chu Sinh: "Quốc gia đại sự, không thể để phò mã đi theo, cũng không dặn dò được nhiều. Chỉ nhắc phò mã biết rằng, ta đã sai xuyên hoa sứ mang tiền của công chúa gửi cho phò mã dùng. Phò mã cố gắng học thành tài, sẽ có ngày tái ngộ. Chẳng những công chúa mà con nhỏ cũng không tiện đi theo phò mã. hãy tạm chia tay một thời gian. Chừng 26 tháng nữa, cha con sẽ lại đoàn tụ với nhau. Bây giờ, con hãy vào gặp vợ để mà chia tay. Chu Sinh bước vào buồng, nước mắt ứa ra. Công chúa lúc ấy đang sửa soạn hành trang. Nàng bảo chồng: ở đời, ly hợp là chuyện thường, miễn chàng cố gắng là sẽ gặp nhau không mấy chốc. Thiếp sợ chàng buồn nên đã cho thị nữ là đồng nhân làm bạn cho đến ngày tái ngộ. Thiếp lại tặng chàng một hòn ngọc bích làm bằng chất ngọt của các thứ hoa quý. Mùa nóng đeo vào thì mát, mùa rét thì ấm. Chàng hãy luôn luôn đeo bên mình, xem như là có thiếp. Chu Sinh vội bảo vợ: nàng có thể theo ta được không? Hay nếu không thì nàng cho ta theo giới. Công chúa đáp: không được, hiện nay chàng còn đang sự nghiệp của mình, còn thiếp phải giúp mẹ bảo toàn cơ đồ và tính mạng muôn dân. Hai bề chưa dẹn, chưa theo nhau được. Thôi chàng đừng buồn, ngày sau hạnh phúc còn dài. Nói rồi dứt áo bước ra, Chu Sinh níu lại hỏi: ngày sau sẽ gặp nhau ở đâu và vào lúc nào? Nàng có thể cho ta biết trước được chăng? Công chúa cầm lấy hòn ngọc, bỏ vào túi áo chàng và nói: chàng hãy giữ lấy viên ngọc này và nhớ làm theo những gì trong đó đã ghi. Khi chợt tỉnh dậy thì Chu Sinh thấy cảnh tượng lo lắng ly biệt vừa rồi đã biến đâu mất. Chàng vừa thắp đèn soi thì thấy cạnh mình có một gói to, bên trong là 10 lạng vàng ròng. Trong túi áo chàng còn có một viên ngọc màu trắng như ngà, có vân xanh dài như quạng bút, trên có khắc mấy câu thơ: bao giờ 10 vạn tinh binh, nhà quân trống trận rập trình ngoài biên. Phía tây hồ thủy tiến thuyền, qua cương nẻo nọ thẳng liền sang đông. Chờ khi báo tiệp dân công, non sông đệ chữ tương phùng về sau. Xin đừng đắp nhớ đổi sầu, 15 năm lại gặp nhau đó mà. Chàng đọc đi đọc lại 3 lần vẫn không hiểu nghĩa thế nào. Rồi chàng cố suy nghĩ để tìm hiểu sự gặp gỡ bấy lâu, nhưng cũng không thể ra manh mối. Óc rối như tơ giò, chàng bụng bảo dạ, hy vọng thời gian khắc sẽ sáng tỏ. Hôm ấy trời chưa sáng đã nghe có tiếng khóc, chàng vội chạy sang nhà láng giềng hỏi tin. Họ cho biết người thím của chàng bị cảm, chết sắp sửa đem đi chôn. Nghe thấy thế, Chu Sinh quyết định trở lại nhà chú. Người chú thấy cháu ôm sách trở về thì không nén được tức giận bảo: đã 2 năm nay không đói quà gì đến gia đình này, sao không đi luôn một thể, còn về mà làm gì? Chàng nhanh trí tìm được cách nói dối: hôm qua cháu chiêm bao, thấy cha cháu về bảo rằng chú nghèo lắm, lại sắp khó già biển. Vậy có số vàng chuông ở nền nhà đạo lên đưa về giúp chú. Chỉ thế bây giờ nghe tin có tang, cháu mới trở về. Nói rồi bày cả 10 lạng vàng lên bàn. Thấy vậy chú đổi giận ra mừng. Từ đấy Chu Sinh yên tâm ở lại nhà chú học tập. Chàng không mộng mị như trước, cha cũng không hề hé răng nói với ai về việc lạ xảy ra. Khoa ấy Chu Sinh đậu Hương Cống, chú giảm vợ cho mấy nơi, nhưng chàng nhất thiết từ chối. Một hôm người chú đi buôn có đưa về một cô gái 18 tuổi bị lạc đường. Nghe cô gái xưng tên là Đồng Nhân, Chu Sinh sực nhớ đến lời vợ dặn trước khi chia tay, bèn bằng lòng làm theo lời bàn của chú, lấy nàng làm thiếp. Hơn 1 năm, Đồng Nhân sinh cho chàng một đứa con trai. Đứa bé càng lớn, Chu Sinh càng thấy nó giống với đứa con của chàng và công chúa ở nước Qua Thành. Chàng tính đốt ngón tay thì vừa 26 tháng, đúng như lời quốc mẫu. Lúc này, cuộc đời thật của Chu Sinh ngày một vinh hiển và giàu thịnh hơn trước. Chàng làm quan to trong triều, được mọi người nể phục. Một năm, ở Tuyền Quan có giặc, Du phong cho chàng làm đại tướng, mang 20,000 quân đi dẹp giặc. Quan quân sắp tới trại thì có một con khe ngăn đường. Hỏi dân gần đấy thì họ cho biết đó là khe Hồ Thủy. Trước mặt là Hoa Điệp Cương. Đi dòng sang phía Tây hoặc phía Đông là một ngày đánh trại giặc. Nghe nhắc đến những tên ấy, chàng bỗng nhớ tới những câu khắc trên hòn ngọc. Chàng mới dở ngọc ra đọc lại bài thơ, thì rõ ràng đó là những lời kính đảo bày ra cho chàng mẹo phá giặc. Chàng cứ theo kế đó, hai mặt tiến công. Quả nhiên giặc thua to, bị giết và bị bắt gần hết. Sau khi thắng trận, chàng đi thuyền quanh Hoa Cương. Người lái đò cho chàng biết cách đây 15 năm, có một đàn bướm độ dài dạng con, nửa đêm ở đâu bay tới rợp trời, cho nên gọi là Qua Điệp. Chu Sinh hiểu ra, vừa lạ vừa mừng, vội trai dừng thuyền lại nghỉ ngơi. Đêm ấy, chàng lại chiêm bao thấy Xuyên Hòa Sứ đánh đón. Chàng đi ngay, lúc đến nơi, chàng mới nhận thấy cảnh vật lúc này đẹp hơn xưa rất nhiều. Lâu đài quy mô, dân cư đông đúc. Vừa tới cửa hoàng cung, đã có quốc mẫu và công chúa ra đón niềm nở. Qua ngày sau, mãi đến chiều, Chu Sinh vẫn chưa muốn trở về. Quốc mẫu dục chàng phải lo cho Xung Diệt Nước và bảo: "Ta này đã già lắm rồi, ta quyết định 10 hôm nữa sẽ chia đôi nước, một nửa cho thái tử, một nửa cho công chúa. Vậy phò mã nhớ trở lại đây mà coi lấy nước mới. Ngày nay dân sự yên ổn, nhưng phò mã cũng nên chú ý phòng ngừa quân địch vẫn thường đột nhập quấy rối nước Qua thành này." Chu Sinh chỉ kịp dạ mấy tiếng trong mơ thì đã có người đánh thức. Bọn tỳ nữ vây quanh cho biết là chàng đã ngủ một ngày một đêm. Chàng vội nói tránh cho họ yên tâm: "Lâu nay diệt quân mệt nhọc nên ngủ bù, không ngờ làm phiền chư tướng." Đoạn chàng trù tính diệt đề phòng cho nước Qua thành. Chàng nghĩ chỉ có loài chim là kẻ thù của bướm, nên ngay sau đó chàng tẩu luôn 30 khu ruộng xung quanh Qua Cương, cho người cày cấy ăn không, với mỗi nhiệm vụ là đuổi bắt chim chóc cho mình. Thế rồi chàng mang quân về, nhà vua khen ngợi công lao chàng và ban thưởng rất hậu. Nhưng vua thấy ngạc nhiên khi thấy liền đó chàng dâng biểu xin từ chức. Vua không ép được, đành để chàng thỏa chí. Được thôi quan, một hôm chàng từ giả chú, đưa vợ con lên thăm dùng Qua Điệp Cương. Sắp tới nơi, tự nhiên cả ba người quá làm ba con bướm trắng bay lên trời, vượt qua Hồ Thủy, Xuyên Hòa Sứ và cả một đại đội quân nhà bướm tiến ra đón bọn họ.